có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 5, hàng xóm là nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng trống ra chơi, tôi vươn vai lấy ra một cuốn truyện Conan ngồi cắm cúi đọc kê. Không ra chơi à, cậu bạn mới? Liên quan đến cậu à? Tôi không ngước mặt. À không, cậu ta nói rồi bỏ đi. Tôi không quan tâm đến cậu ta đâu. Không phải vì cậu ta xấu mà vì cậu ta quá đẹp. Mà mấy đứa con trai đẹp thường rất lăng nhăng. Liệu đây có phải đặc điểm khiến tôi ghét con trai không nhỉ? Cậu bị sao thế? Thằng ngồi cạnh, không sao hết, tôi trả lời, tôi tên Huy, cậu ngồi cạnh, tên của cậu ta đã được giải đáp, tên của nhân vật có hơi bị thay đổi một chút ở phần này nha. Ra chơi xong thì bây giờ đã đến giờ về, tôi nhanh tay thu dọn sách vở rồi ra về, ra đến nhà xe tôi thấy cậu bạn mới đang loay hoay lấy ra chiếc xe đạp của cậu ấy. Không để ý nhiều tôi lấy xe đạp đi về, giữa đường về nhà xe tôi bị tuột xích. Trời ạ, cho thật, đã mệt thì chớ lại tuột xích với chẳng tuột xiếc, bực cả mình, đường thì ít người qua lại, trường tôi gần trường cấp 1 với trường mầm non, mà hôm nay thứ 7 nên chỉ trường tôi đi học vậy nên mới ít người qua lại. Đã thế lớp tôi còn về muộn nữa chứ, tôi đành chán nản dắt chiếc xe, xe cậu bị sao thế, bạn mới, sao cậu lại ở đây, xe tớ bị tuột xích, tôi cười gượng nói, à, nhà tôi ở gần đây, cậu ấy à một tiếng rồi ngồi xuống sửa xích cho tôi. Tôi đơ ra một chút, tôi cảm thấy xấu hổ không phải vì cậu ấy quá đẹp mà là. Lúc nãy tôi đã đối xử không đúng với cậu ấy, một lúc sau cậu ấy đã sửa xong. Cảm ơn, xin lỗi chuyện lúc ra chơi nhé. Tôi cúi mặt, à không sao tớ quên rồi. Cậu ấy cười, tôi và cậu ấy cùng về nhà và nói chuyện ríu rít. Về đến đầu ngõ thấy cậu ấy vẫn cùng về tôi thấy lạ. Cậu đi đâu thế? Về nhà, cậu ấy tỉnh bơ, hoặc hóa ra nhà cậu ấy ở ngay sát nhà tôi. Hôm trước tôi thấy có người chuyển đến nhưng không để ý hóa ra là nhà cậu ấy. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi bước vào nhà, cách trương.